để các nàng đem mẫu thân nở mày nở mặt gả cho ngươi. Để ngươi cùng mẫu thân nở mày nở mặt cùng một chỗ. Giang Trần chi tiết nói. Giang Phong giật mình, trong mắt vốn lơ đãng, lập tức toát ra vẻ kích động. Trần Nhi, ngươi nói là thật. Ân, ta đã chuẩn ứng phó không sai biệt lắm. Chỉ chờ mấy giang hồ bằng hữu tới, liền xuất phát. Lần này, Giang Trần mới ngoại trừ những tán tu đại đế kia ra, còn mời Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông tông chủ Hàn Thiên Chiến, còn có Thiên Thiền Cổ Viện viện chủ Tố Hoàn Chân. Trần Nhi, ngươi nói bên Nguyệt Thần giáo kia, có thể đáp ứng không? Giang Phong có chút lo được lo mất, những năm này, đau khổ gì hắn đều nếm qua, thậm chí nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Mặc dù là sống chết trước mắt, hắn cũng không có sợ qua cái gì. Nhưng mà giờ khắc này, Giang Phong lại không khỏi có chút lo được lo mất. Giang Trần lại cười nhạt một tiếng, ngữ khí ngạo nghễ, không đáp ứng. Nguyệt Thần giáo nhận nhiều ân huệ của ta như vậy, nếu không đáp ứng, bọn hắn là Bạch Nhãn Lang, mang tiếng bất nghĩa, hôm nay ta là Lưu Ly Vương thành thiếu chủ. Địa vị so với Nguyệt Thần giáo bọn hắn chỉ cao hơn chớ không thấp, nếu như bọn hắn cự tuyệt, đó là ngu xuẩn, là không khôn ngoan. Chỉ cần đầu óc của bọn hắn không hư mất, tất nhiên sẽ đáp ứng. Bất quá, mẫu thân tương ứng Thanh Nguyệt nhất mạch Nguyệt Thần giáo nhị giáo chủ. Nhị giáo chủ kia đầu óc thập phần ngoan cố, đối với đồ vật có thành kiến, sẽ liều chết mâu thuẫn. Cho nên, chúng ta còn phải làm một ít công phu. Đến lúc đó, làm cho các nàng đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Giang Trần ở trên đại sự của cha mẹ, là rất nghiêm túc. Nếu như Nguyệt Thần giáo thật sự không biết phân biệt, hắn tuyệt đối không ngại thi triển một ít thủ đoạn, để cho bọn hắn biết rõ lợi hại thoáng một phát. Trần Nhi, việc này liên quan trọng đại, không đơn giản quan hệ mẹ của ngươi, còn có tiểu muội của ngươi nữa. Cho nên, có thể không trở mặt, vẫn là tận lực hữu hảo hiệp thương. Hiện tại Giang Phong suy nghĩ vấn đề, ngược lại rất bình tĩnh. Tuy hắn rất muốn cùng thê tử đoàn tụ. Thế nhưng mà biết rõ ngoại trừ thê tử còn có con gái cũng ở Nguyệt Thần giáo. Cho nên, trước kia Giang Phong phi thường thống hận Nguyệt Thần giáo. Thế nhưng mà đứng trên lập trường con gái, hắn vẫn hào phóng tha thứ Nguyệt Thần giáo đối với hắn làm những sự tình kia. Dù sao, Nguyệt Thần giáo thật là hỗn đản, nhưng Nguyệt Thần giáo vì hắn nuôi dưỡng một con gái ưu tú. Giang Trần nghĩ đến cô muội muội từ Thanh Tuyền này, cũng lộ ra mỉm cười. Nhà đầu Thanh Tuyền kia, nhiều năm như vậy không có bị nhị tông chủ tẩy não. Thật là trời sinh có tuệ căn, ngộ tính cực cao. Tuy gặp mặt không nhiều lắm, nhưng Giang Trần đối với cô muội muội này còn là phi thường thưởng thức yêu thương. Trừ lần đó ra, còn có một đệ đệ lưu lạc bên ngoài, sống chết không rõ, đây cũng là Giang Trần cực kỳ lo lắng. Giang Trần dàn xếp tốt Đan Phi cùng Niệm Nhi, liền tuyên bố bế quan một hồi. Lần này bế quan, Giang Trần không phải tu luyện, mà là luyện chế Tùng Hạc Đan. Lần trước đưa đến hai con kim quan vân hạc, sâu sắc giải quyết nguyên vật liệu Tùng Hạc Đan khẩn cấp. Hai con kim quan vân hạc này, đầy đủ Giang Trần luyện chế 2-3 lô Tùng Hạc Đan rồi. Giang Trần bảo thủ đoán chừng, sản lượng sẽ vượt qua 25, thậm chí có khả năng vượt qua 30 viên. Cái này phải xem trường thi phát huy cùng nắm giữ hỏa hầu. Giang Trần tự hỏi, ở phương diện luyện đan, vẫn là rất có lòng tin. Hơn nữa lần này bất đồng lần trước. Lần trước là từ lúc chuyển sinh đến nay, lần thứ nhất luyện chế đan dược độ khó cao, kỹ thuật cao như thế. Cho nên ở trên kỹ thuật, không có làm đến cảnh giới hoàn mỹ. Hôm nay, lần thứ hai luyện chế, kinh nghiệm của Giang Trần không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Hắn tự hỏi, lần này luyện chế Tùng Hạc Đan là càng có nắm chắc, sản lượng cũng càng cao. Mấu chốt nhất chính là, hai con kim quan vân hạc này đã trưởng thành, không thể so với kim quan vân hạc lần trước vẫn thuộc về giai đoạn ấu điểu. Về phần hạt thiên huyễn ẩn vân tùng, Giang Trần không thiếu. Lần này luyện chế, Giang Trần hao phí thời gian, so sánh với lần còn dài hơn rất nhiều. Bởi vì hắn phải liên tục luyện chế hai lô Tùng Hạc Đan. Đẩy lò đan ra, chứng kiến viên viên Tùng Hạc Đan, như tinh linh trong nội đan. Tùy thời muốn nhẹ nhàng nhảy múa, Giang Trần cũng vui mừng không thôi. Lần này, phẩm chất của Tùng Hạc Đan lại tăng lên một ít. Xem ra, luyện chế Tùng Hạc Đan này, ta đã được chân hỏa trong đó rồi. Giang Trần thưởng thức viên viên Tùng Hạc Đan, đối với tác phẩm lần này là cực kỳ thỏa mãn. Nguyên bản còn muốn nhất cổ tác khí luyện chế ra Đế Lăng Đan. Nhưng mà Giang Trần tính toán một chút, quá trình luyện chế Đế Lăng Đan sẽ không nhẹ nhõm so với Tùng Hạc Đan. Cho nên, hắn quyết định đợi sau hành trình Nguyệt Thần giáo, lại luyện chế Đế Lăng Đan. Đương nhiên, cũng là bởi vì Thiên Địa Lăng Vân Chi của hắn chỉ có 2 cây. Nếu như Giang Trần có vài cây Thiên Địa Lăng Vân Chi, Đế Lăng Đan này, ngược lại có thể trước luyện chế mấy khỏa. Được rồi, sự tình luyện đan, chỉ cần những vật này không có chạy, sớm muộn gì sẽ có thể. Mẫu thân ở Nguyệt Thần giáo sống một ngày bằng một năm, ta làm nhi tử, không thể lề mà lề mề. Nam tử hán đại trượng phu làm việc, phải dứt khoát. Nếu lo trước lo sau, cơ hội gì cũng bỏ lỡ. Giang Trần cũng không muốn để cho những tán tu đại đế kia chờ đợi, mọi người kiên nhẫn đều có hạn. Một ngày này, Giang Trần nhận được Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân hồi phục, hẹn ở địa phương của mình tập hợp, người tới trước chờ người tới sau. Một ngày này, Giang Trần bí mật triệu tập tất cả đại đế của Lưu Ly Vương Thành, nói cho bọn hắn biết mình muốn đi ra ngoài một chuyến, để cho bọn hắn trưởng quản Lưu Ly Vương Thành, chớ để cho kẻ thù bên ngoài có cơ hội tiến đến gây sóng gió. Hôm nay, nếu như Giang Trần tọa trấn Lưu Ly Vương Thành, người dám đến theo dịch chuyện, cơ hồ là không có. Phải biết rằng, lúc trước Đan Hỏa Thành Đan Cực Đại Đế muốn ở Lưu Ly Vương Thành theo dịch chuyện, cuối cùng cũng náo đầy bụi đất, chật vật mà đi. Thế nhưng mà, nếu như ngoại giới biết rõ Giang Trần đã đi ra Lưu Ly Vương Thành, nói không chừng sẽ có người âm thầm tới quấy rối. Cho nên, Giang Trần muốn những đại đế này nghiêm ra đề phòng, đối với các loại gió thổi cỏ lay phải bảo trì cảnh giác. Đã phân phó rồi, Giang Trần và phụ thân cùng lúc xuất phát, người bên cạnh chỉ dẫn theo Hoè Sơn Nhị Tiêu. Những người khác đều lưu thủ thiếu chủ phủ. Chư vị, nếu như chúng ta cùng tiến lên đường, ven đường trận thế quá mức dọa người. Không bằng chúng ta chia nhau xuất phát, đã đến khu vực Tà Nguyệt Thượng Vực, lại nghĩ biện pháp hội hợp, như thế nào? Giang Trần triệu tập tất cả tán tu đại đế, đưa ra ý kiến xuất hành của hắn. Không có vấn đề, chia nhau xuất phát, tránh tai mắt của người. Tất cả mọi người đồng ý ý kiến của Giang Trần. Một nhóm Giang Trần, bí mật xuất phát, trên đường xá, tuy có thể cảm nhận được thế cục của Thượng Bát Vực hiện tại vi diệu, nhưng ngược lại không có thần hồn nát thần tính quá mức. Ngày hôm nay, một chuyến Giang Trần thuận lợi quấn ra khu vực Đan Hỏa Thành, tiến nhập lãnh địa của Tà Nguyệt Thượng Vực. Các lộ tán tu đại đế cũng nhao nhao xuất hiện ở biên cảnh chi địa, trình diện tập hợp. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất đến Tà Nguyệt Thượng Vực, kỳ thật cũng không tính thời gian rất lâu. Nhưng mà Giang Trần lại cảm thấy đi qua rất dài. Trước đó lần thứ nhất đến, Giang Trần kết giao người của Nguyệt Thần Giáo là Tỉnh Tam Gia, Cố Tâm Đường, những người này đều là người của Nguyệt Thần Giáo. Cho nên, Giang Trần đến địa phương này cũng không lo không có cửa đường. Bất quá lần này, Giang Trần là tới thay phụ thân cầu hôn, cho nên, hắn cũng không có ý định làm nhiều hư đầu ba não như vậy. Trong Sương Nguyệt Thành, những đại nhân vật Giang Trần mời kia, rốt cục tụ tập đủ. Lúc này Giang Trần triệu tập mọi người, đem sắp xếp của hắn, cùng với một ít công việc cụ thể, đều phân phối xuống dưới. Mọi người tới nơi này, đều là cho Giang Trần mặt mũi, tự nhiên là nghe Giang Trần an bài. Gần đây Nguyệt Thần Giáo cũng không tính đặc biệt thái bình. Từ khi Tam Giáo chủ dẫn mấy thiên tài đi tham gia Long Hổ Phong Vân Hội, Nguyệt Thần Giáo rõ ràng cảm giác được, hàng xóm quái vật khổng lồ Đan Hỏa Thành ở bên cạnh Nguyệt Thần Giáo bọn hắn, đối với Nguyệt Thần Giáo, rõ ràng nhiều ra một tia địch ý, hữu ý vô ý, giống như có ý tứ phong tỏa Nguyệt Thần Giáo. Cái này để cho Nguyệt Thần Giáo đại giáo chủ đầu đau không dứt. Với tư cách đại giáo chủ, nàng phải vì lợi ích của toàn bộ tông môn cân nhắc. Cho nên, đối mặt Đan Hỏa Thành hữu ý vô ý chèn ép, nàng làm đại giáo chủ, cũng phải thừa nhận càng nhiều một ít. Ngày hôm nay, đại giáo chủ bình thường xử lý sự vụ tông môn, lại có người đưa tới một phần bái thiếp, giáo chủ, ngoài sơn môn, có người đưa tới bái thiếp, nói là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến bái thượng. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, Hàn Thiên Chiến, sắc mặt của đại giáo chủ ngưng tụ, vội vàng tiếp nhận bái thiếp xem xét, thân hình nhoáng một cái, biểu lộ lập tức trở nên phức tạp. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông tông chủ, hắn đến Nguyệt Thần Giáo làm gì? Nhất phẩm tông môn tầm đó, có rất ít loại cấp bậc tông chủ lẫn nhau tìm hiểu này. Mặc dù có, cũng không có khả năng đến tùy ý như vậy. Trong lúc nhất thời, đại giáo chủ có chút đắn đo bất định. Dù sao, Nguyệt Thần Giáo cùng Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông địa vực cách Thiên Nam địa Bắc, xưa nay căn bản không có bất luận vãng lai gì. Lúc này, Hàn Thiên Chiến đột nhiên tới chơi, dụng ý ở đâu? Đang trong lúc suy nghĩ, lại có một gã thủ hạ tiến đến, đại giáo chủ. Có một phong bài thiếp, nói là đến từ Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân Viện Chủ. Lông mày của đại giáo chủ nhăn càng chặt hơn rồi. Là tiết tấu gì? Thượng Bát Vực nhất phẩm tông môn, thay nhau ra trận, cùng một chỗ giá lâm sao? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, phong bái thiếp thứ ba lại đến. Lúc này đây, lại là một trong tán tu sáu đại cự đầu tỉnh Trung Đại Đế. Loại bái thiếp này liên tiếp, vậy mà một hơi đến hơn 10 phong, như bông tuyết thổi qua. Đại giáo chủ chấp trưởng Nguyệt Thần Giáo nhiều năm như vậy, coi như là người trải qua sóng to gió lớn. Chứng kiến hiện tượng quỷ dị bực này phát sinh, trong lòng nàng cũng bồn chồn. Như thế nào trong cùng một ngày, thoáng cái có 10 cường giả đế cảnh đưa bái thiếp. Đây là bọn hắn ước hẹn sao? Nhiều cường giả đế cảnh như vậy, cùng một chỗ hẹn tới Nguyệt Thần Giáo các nàng làm chi? Đại giáo chủ đầy đầu nghi vấn, trong lòng cũng hiện lên vẻ khẩn trương. Nhiều đế cảnh như thế, cự đầu tông môn cũng có, cự đầu tán tu cũng có. Cái này để cho đại giáo chủ muốn không lo lắng cũng khó khăn. Những cường giả này thêm cùng một chỗ, đừng nói là Nguyệt Thần Giáo các nàng. Dù hai cái Nguyệt Thần Giáo, chỉ sợ cũng sẽ bị người san thành bình địa.

chính thức hạnh phúc, chưa chắc là một khắc đứng ở võ đạo đỉnh phong kia. Đại giáo chủ nhìn Từ Mộng cùng Giang Phong ôm nhau mà khóc, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Nàng làm đại giáo chủ, đến nay vẫn là tấm thân xử nữ, đối với loại tình cảm vợ chồng này, vốn cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Hôm nay nhìn Từ Mộng, có trượng phu yêu nàng như vậy, có nhi tử xuất sắc như vậy, còn có con gái xuất sắc như vậy. Lại nói tiếp, mặc dù nàng là giáo chủ tôn sư, nhưng nhân sinh này chưa hẳn thành công hơn Từ Mộng. Giang Trần nhìn cha mẹ tụ họp vui sướng, trong lòng cũng ấm áp. Mỉm cười, cầm danh sách trong tay đẩy hướng đại giáo chủ. Đại giáo chủ, lúc này, có thể tiếp nhận danh sách xính lễ đi à nha. Đại giáo chủ nhìn thoáng qua nhị giáo chủ, thấy sắc mặt của nhị giáo chủ trắng bệch, hiển nhiên cũng không có ý tứ phản đối nữa. Trong nội tâm đại giáo chủ vui vẻ, biết rõ cây gân trong nội tâm nhị giáo chủ kia, xem như vặn gãy rồi. Lập tức khách khí cười cười, tiếp qua danh sách xính lễ của Giang Trần. Vừa xem xét, trên mặt đại giáo chủ cũng hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Trên danh sách xính lễ, thiếu chút nữa hù chết nàng. Bởi vì, vật thứ nhất trong danh sách, rõ ràng là hai viên tùng hạc đan. Tùng hạc đan. Cái tên này, hôm nay cả nhân loại cương vực, có ai không biết? Cái nào không hiểu? Tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đan hôm nay. Bất kể là giá trị, hay giá cả, đều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đan. Ban đầu ở Long Hổ Phong Vân Hội, một viên tùng hạc đan, đấu giá ra 12 ức. Chuyện này, đại giáo chủ cũng nghe tam giáo chủ nói qua. Đối với tùng hạc đan này, các nàng cũng cực kỳ hâm mộ. Có loại đan này, thực đến thời điểm dương thọ gần hết, tuyệt đối là một bảo đảm hoàn mỹ. Thứ hai, như cũ là đan dược, hai viên hoàng đằng đan, lại ghi chú tác dụng của hoàng đằng đan, có thể cho cường giả hoàng cảnh vô điều kiện đột phá một tầng. Trong đó còn cố ý chỉ định, một viên trong đó nhất định phải cho Từ Thanh Tuyền thánh nữ. Thứ ba, thứ tư, chứng kiến danh sách này, đại giáo chủ bỗng nhiên có loại cảm giác choáng váng. Cái danh sách xính lễ, thật sự quá chân quý, sức nặng làm cho nàng cũng có cảm giác cầm bất ổn. Trong lúc nhất thời, đại giáo chủ cũng sợ hãi thán phục không thôi, đều nói Lưu Ly Vương thành thiếu chủ thủ bút rất lớn. Hôm nay tận mắt nhìn đến, mới biết được kẻ này đích thật là thủ bút thật lớn. Đại thủ bút như vậy, dù những đại đế cao cấp nhất thượng bát vực, cũng chưa chắc có thể có. Mà người trẻ tuổi kia, lại tiện tay ra, mặt không đỏ, tim không nhảy. Đại giáo chủ rất muốn biểu hiện bình tĩnh một chút, tránh cho người xem nàng chê cười, cảm thấy Nguyệt Thần giáo nàng chưa thấy qua thế sự, bị danh sách xính lễ khủng bố hù ngã. Tổng cộng vài hàng, đại giáo chủ lại nhìn tới nhìn lui nhiều lần, cuối cùng mới bỗng nhiên phát giác được mình thất thố, đưa danh sách xính lễ cho nhị giáo chủ. Lão nhị, ngươi nhìn danh sách xính lễ một chút. Kỳ thật trong nội tâm của nhị giáo chủ còn hờn dỗi, bất quá hiện tại nàng đã chấp nhận. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như xử lý chuyện này theo hướng xấu, nói không chừng là mang đến tai họa ngập đầu cho Nguyệt Thần giáo. Tuy miệng nàng ngạnh, nhưng không thừa nhận cũng không được, nếu như Giang Trần trở mặt, không may nhất định là Nguyệt Thần giáo. Nhưng nếu như bây giờ chuyện theo hướng tốt phát triển, Từ Mộng có một nhi tử danh chấn thiên hạ như vậy, nói ra đối với Thanh Nguyệt nhất mạch nàng không còn là sỉ nhục làm bẩn huyết mạch, mà là một câu chuyện khiến mọi người ca tụng, đủ để cho Thanh Nguyệt nhất mạch cảm thấy kiêu ngạo. Cho nên sau khi cân nhắc nặng nhẹ, nhị giáo chủ rốt cục vẫn phải tiếp nhận. Chỉ là nàng thích sĩ diện, biểu hiện ra vẫn là một bộ đạm mạc. Bất quá, thời điểm nàng chứng kiến danh sách xính lễ, mắt hạnh cũng hơi động một chút, hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm. Tùng hạc đan, còn hai khỏa. Như đại giáo chủ, tâm tư của nhị giáo chủ, thoáng cái bị danh sách xính lễ chinh phục. Cho dù nàng mạnh miệng, nhưng không thừa nhận cũng không được, Giang Trần thiếu chủ này thật đúng là xa hoa, phần xính lễ này, tuyệt đối là thành ý 10 phần. Hơn nữa, trong danh sách còn cố ý ghi rõ, có chút đan dược là chuyên môn đưa cho Từ Thanh Tuyền. Cái này tự nhiên đối với nhị giáo chủ nhất mạch rất có lợi. Tâm tư của nhị giáo chủ cũng phi tốc chuyển động. Giang Trần này tài đại khí thô. Phần xính lễ kia quả thực rất có thành ý. Nếu như ta phản đối nữa, chỉ sợ đại giáo chủ cũng không dung ta. Có lẽ nha đầu Thanh Tuyền kia cũng biết chân tướng sự tình rồi. Nếu như nàng và ta nội bộ lục đục, nửa đời người tâm huyết của ta, chẳng lẽ không phải uổng phí sao? Nhị giáo chủ cân nhắc đến cân nhắc đi, cũng hiểu được loại tình huống này, thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Sự tình của Từ Mộng, đích thật là nàng kiêng kỵ nhất, cho rằng là sự tình hổ thẹn. Nếu như không phải Từ Thanh Tuyền, sau khi Từ Mộng bị mang trở về, nhị giáo chủ tuyệt đối sẽ trực tiếp xử tử nàng. Thẳng đến về sau Từ Thanh Tuyền thành thánh nữ của Thanh Nguyệt nhất mạch, thiên phú tài tình đều bị nhị giáo chủ cực kỳ coi trọng, ký thác vô số hy vọng. Nhị giáo chủ cũng nghĩ qua tẩy não Thanh Tuyền, làm cho nàng coi Từ Mộng là nhục. Thế nhưng mà nha đầu Thanh Tuyền kia, nói cái gì cũng nghe nàng, nhưng ở chuyện mẫu thân, lại cực kỳ bướng bỉnh. Thanh Tuyền cũng không đối nghịch nàng, nhưng sẽ nhu thuận, hoặc làm nũng, hoặc náo tiểu tính tình không tu luyện, những biện pháp này lại để cho nhị giáo chủ không thể làm gì. May mà sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Nếu như lúc trước nàng thật sự khư khư cố chấp xử tử Tử Mộng, dùng địa vị của Giang Trần hôm nay, tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, nhị giáo chủ cũng than nhẹ một tiếng. Giang Trần thiếu chủ, phần sính lễ này rất nặng, thành ý rất đủ. Bổn giáo cũng không làm kiêu, những năm này, sự tình mẹ của ngươi, một mực bị ta coi là sỉ nhục, ta cũng một lòng nghĩ như vậy. Nếu như không phải vì Thanh Tuyền, ta có khả năng đã xử tử mẹ của ngươi. Nhị giáo chủ vô cùng thẳng thắn, lại nói, ở chuyện này, tuy có một bộ phận nguyên nhân là tính cách cố chấp của nhị ta, cũng có một phần là quy củ tông môn đời đời thế thế. Cũng may hiện tại không có đến tình trạng không thể vãn hồi. Hôm nay, Tử Mộng có đứa con trai như ngươi, cũng coi như duyên phận thế tục của nàng phi thường hoàn mỹ. Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y, chuyện này, ta cũng thụ giáo. Nhị giáo chủ bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, cũng cảm giác mình thao thao bất tuyệt có chút lỗi thời. Lập tức gật gật đầu, sự tình của mẫu thân ngươi, bổn giáo không hề can thiệp nữa. Từ nay về sau, nàng liền tính toán gà đi ra ngoài rồi. Không bao giờ là người của Thanh Nguyệt nhất mạch nữa, phụ tử các ngươi, liền tiếp nàng về Lưu Ly Vương Thành. Nhị giáo chủ dừng một chút, lại nói, bất quá, Thanh Tuyền là thánh nữ của Thanh Nguyệt nhất mạch ta. Chuyện này, bổn giáo tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Muốn dẫn Thanh Tuyền đi, trừ khi bước qua thi thể của bổn giáo. Lão bà này, tuy nhượng bộ, nhưng khẩu khí vẫn rất dám thí. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chỉ cần nàng không phản đối sự tình mẫu thân, thái độ túm một chút, hắn cũng không ngại. Về phần Thanh Tuyền, nàng tiếp nhận là võ đạo của Nguyệt Thần giáo Hun Đúc, hiện tại mang nàng đi, đối với nàng tu luyện võ đạo cũng bất lợi. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Thanh Tuyền, hiển nhiên không có khả năng sinh sinh chia cắt tình thầy trò. Giang Trần thiếu chủ, an bài như vậy, có thể nói tất cả đều vui vẻ, ngươi cảm thấy như thế nào? Trên mặt đại giáo chủ treo mỉm cười thản nhiên hỏi. Thanh Tuyền, ngươi nói như thế nào? Giang Trần nhìn về phía Từ Thanh Tuyền, hắn vẫn muốn nghe cách nghĩ của muội muội một chút. Nếu như muội tử thật sự đối với Nguyệt Thần giáo không có nhớ nhung gì, hắn sẽ cường thế mang đi. Từ Thanh Tuyền nhẹ cắn môi, cố gắng không có để cho nước mắt của mình rơi xuống. Mà đi đến trước mặt Giang Phong cùng Từ Mộng, phụ thân, mẫu thân. Ân sinh thành, cuộc đời này Thanh Tuyền nhất định sẽ báo đáp. Nhưng mà, duyên phận giữa ta cùng Nguyệt Thần giáo Thanh Nguyệt nhất mạch, còn có ân tình của sư tôn, cũng không thể bỏ. Thanh Tuyền thầm nghĩ có một giải pháp song toàn, không phụ cha mẹ, không phụ sư ân. Giang Phong cùng thê tử đoàn tụ, lại thấy con gái như thế, trong nội tâm chỉ có chiều mến, như thế nào cưỡng bách con gái cái gì nữa. Thanh Tuyền, phương diện võ đạo của vi phụ, tuy không nên thân, nhưng cũng biết, ngươi tu luyện võ đạo, vẫn là ở lại Nguyệt Thần giáo có lợi nhất. Ngươi liền ở lại Nguyệt Thần giáo đi. Ngươi là nữ nhi của chúng ta, dù trời cao đất xa, thì vẫn là nữ nhi của chúng ta. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời kênh ly cà phê nhé. Từ Mộng cũng khẽ vuốt khuôn mặt con gái, Thanh Tuyền, những năm này, ngươi có thể chi kỷ ở bên người mẫu thân liền biết rõ, ngươi là hài tử thiện lương. Mặc dù mẫu thân đối với sư tôn của ngươi có chút hận ý, thế nhưng mà hôm nay cùng cha ngươi đoàn tụ, những hận ý kia đã không còn. Tuy Nguyệt Thần giáo đuổi đi một đứa con trai của ta, nhưng mà nuôi dưỡng nữ nhi của ta. Cái ân tình cùng hận ý này, vừa vặn triệt tiêu. Mẫu thân sẽ không lầm tiền đồ của ngươi. Ngươi liền ở lại Nguyệt Thần giáo, hảo hảo theo sư tôn tu hành. Nếu ngươi nhớ cha mẹ, còn có huynh trưởng, liền đến Lưu Ly Vương Thành gặp chúng ta. Cha ngươi, huynh trưởng của ngươi, bọn hắn đều rất thương yêu ngươi. Dù Từ Thanh Tuyền muốn trang kiên cường thế nào, cũng không cách nào nhịn được, nước mắt rào rào rơi xuống, nghẹn ngào nức nở không thôi. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Hôm nay ngươi nên vì phụ thân cùng mẫu thân cười mới đúng. Từ Mộng khẽ vuốt con gái, trong nội tâm trìu mến vô hạn. Giang Trần liền ôm quyền, nói với đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ, Thanh Tuyền là tiểu muội của ta, cũng là Nguyệt Thần giáo thánh nữ. Hiện tại nàng ở lại Nguyệt Thần giáo, hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Bất quá ta cũng hy vọng, Thanh Tuyền ở Nguyệt Thần giáo có thể vui vẻ, không bị ủy khuất gì. Nếu như có một ngày Thanh Tuyền có ủy khuất gì, nói không chừng Giang Mỗ sẽ đến tiếp nàng đi. Xin chư vị giáo chủ minh giám. Thanh Tuyền vội vàng nói, sư tôn đối với ta rất tốt, ta sẽ không chịu ủy khuất gì. Từ Thanh Tuyền sợ thối tính tình của sư tôn phát tác, vội vàng giải thích. Giang Trần mỉm cười, tiểu muội, sư tôn của ngươi hoàn toàn chính xác rất coi trọng ngươi. Bất quá, từ nay về sau, chỗ dựa của ngươi, không đơn thuần là sư tôn cùng Nguyệt Thần giáo, còn có ca ca ta nữa. Về sau nếu như tên hỗn đản hoặc dê sồm nhà ai làm ngươi không vui, ngươi nói cho ta biết, ca ca thay ngươi đi thu thập hắn. Từ Thanh Tuyền nín khóc mỉm cười, ta mới không cần ngươi hỗ trợ, tự mình có thể đánh chạy bọn hắn. Từ Mộng có chút giận, Thanh Tuyền, như thế nào không biết lớn nhỏ, Trần Nhi là ca ca của ngươi, cái gì ngươi ngươi ta ta. Gọi khách khí như vậy, Từ Thanh Tuyền cũng biết mẫu thân là làm bộ sinh khí, nhưng lại lẩm bẩm nói, người ta sớm đã nói qua rồi, muốn ta gọi hắn ca ca, hắn phải thắng ta. Bằng không thì, ta gọi hắn xú ca ca. Mọi người nghe xong ngôn ngữ ngây thơ của Từ Thanh Tuyền, cũng cười vang. Chứng kiến cả nhà bọn họ ấm áp, mọi người lòng có nhận thấy. Đại giáo chủ cũng có chút chua chua. Từ Thanh Tuyền xắn tay áo, lộ ra cánh tay như ngọc, khiêu chiến nói với Giang Trần, có muốn thử một chút hay không? Thanh Tuyền cũng muốn kiến thức, Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, có phải so với ta là Nguyệt Thần giáo thánh nữ lợi hại hơn hay không? Lúc này, ngay cả nhị giáo chủ cũng có chút ngồi không yên, Từ Thanh Tuyền này, thật đúng là dám nói. Thanh Tuyền, không nên hồ đồ. Giang Trần thiếu chủ thiên phú siêu quần, ngay cả Tu La đại đế năm đó cũng không làm gì được hắn, ngươi điểm ấy tu vi, cũng dám khiêu chiến. Tuy tính cách của nhị giáo chủ dám thí, người cũng hỗn đản, nhưng điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Từ Thanh Tuyền ở Nguyệt Thần giáo, cũng coi là thiên tài số 1 số 2, là tinh anh trong chân truyền đệ tử, thậm chí có thể nói là người được đề cử làm giáo chủ. Bất quá dù vậy, so sánh với Giang Trần hôm nay, những điều này không coi là cái gì. Đương nhiên, Từ Thanh Tuyền cũng không phải thật sự muốn cùng Giang Trần phân cao thấp, chỉ là chút tiểu tính tình của nữ hài tử, làm cho nàng thích cùng ca ca đấu võ mồm mà thôi. Quá trình nghênh đón mẫu thân, tuy phí một ít lời lẽ, nhưng tổng thể mà nói, so với Giang Trần tưởng tượng muốn thuận lợi hơn nhiều. Cùng ngày, Giang Trần liền một mình gặp đại giáo chủ, đem lễ vật trên danh sách, giao cho đại giáo chủ. Bây giờ đại giáo chủ đối với Giang Trần nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy rất thuận mắt. Cầm phần xính lễ này, nói thật nàng cũng có chút không có ý tứ. Dù sao, Giang Phong cùng Từ Mộng vốn là vợ chồng, Nguyệt Thần giáo sinh sinh chia rẽ vợ chồng nhà người ta, kết quả còn thu xính lễ. Bất quá đại giáo chủ có thể làm được nhất giáo tôn sư, cũng biết phần lễ vật này của Giang Trần, danh nghĩa là xính lễ, nhưng trên thực tế là hướng Nguyệt Thần giáo ném ra cành ô liu. Hiện tại thế lực lớn của cả nhân loại cương vực, cơ hồ tạo thành hai phe, một cỗ là phía Bắc dùng đan hỏa thành làm đại biểu. Một cổ khác, tự nhiên là Lưu Ly Vương thành làm đại biểu. Theo lý thuyết, Nguyệt Thần giáo ở ngay bên cạnh đan hỏa thành, về tình về lý đều nên đứng bên đan hỏa thành sẽ càng bảo hiểm một ít. Thế nhưng mà, đối mặt hậu lễ của Lưu Ly Vương thành, Nguyệt Thần giáo thật sự không cách nào bình tĩnh. Giang Trần thiếu chủ, phần danh mục quà tặng này, Nguyệt Thần giáo ta thực là nhận có chút xấu hổ. Chắc hẳn Giang Trần thiếu chủ tống xuất phần danh mục này, còn có ý tứ càng sâu a. Đại giáo chủ thăm dò hỏi. Giang Trần mỉm cười, cũng không có vội trả lời. Qua một lát, Giang Trần mới nhàn nhạt hỏi, đại giáo chủ, Thượng Bát vực có 8 nhất phẩm tông môn. Ngươi có nghiên cứu qua cách cục của 8 nhất phẩm tông môn này không? Đại giáo chủ nao nao, cách cục. Cách cục của Thượng Bát vực gần ngàn năm qua không có bao nhiêu biến hóa. Cái cách cục này, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nàng trong lúc nhất thời không rõ ý tứ của Giang Trần, trầm ngâm nói, cách cục của nhất phẩm tông môn ngàn năm qua rất ổn, không biết Giang Trần thiếu chủ có cao kiến gì. Giang Trần thuận tay ở trên vách tường vẽ phác thảo vài cái, vẽ ra địa đồ đại khái cùng tất cả thế lực lớn khống chế khu vực của Thượng Bát vực. Đại giáo chủ nhìn xem, Giang Trần chỉ vào bản đồ, Thiên Long phái ở chỗ này, Cửu Dương Thiên Tông ở chỗ này, Thiên Kiếm Tông ở chỗ này. Ân. Đại giáo chủ gật đầu, nhưng nàng vẫn không biết Giang Trần muốn nói cái gì. Đại giáo chủ, ba đại tông môn này, hẳn là ba nhà thực lực võ đạo mạnh nhất trong bát đại nhất phẩm tông môn a. Đại giáo chủ nghĩ chỉ chốc lát, cũng không thể không gật đầu thừa nhận, luận nội tình võ đạo, hoàn toàn chính xác xem như tuyến đầu của bát đại nhất phẩm tông môn. Nhưng mà Giang Trần thiếu chủ muốn biểu đạt là cái gì? Ba nhất phẩm tông môn này, Thiên Long phái ở khu vực miền Trung và hướng Tây, cũng là một nhà đặc lập độc hành nhất trong bát đại nhất phẩm tông môn, mà Cửu Dương Thiên Tông thì ở giữa khu vực Trung Bộ. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông thì cách Lưu Ly Vương thành ta tương đối gần. Những chuyện này, ở trên địa đồ cũng có thể biểu hiện. Đại giáo chủ tự nhiên biết rõ, ngược lại không cần Giang Trần nói. Bất quá nàng vẫn không minh bạch, Giang Trần thiếu chủ này đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Nhìn lại mặt phía Bắc, Nguyệt Thần giáo ở khu vực Tây Bắc nhất, bị Đan Hỏa Thành nắm yết hầu. Chỉ cần Đan Hỏa Thành bóp chết lỗ hổng kia, muốn Nguyệt Thần giáo các ngươi mạnh, các ngươi chưa hẳn có thể mạnh, nhưng bọn hắn muốn các ngươi yếu, lại có thể dễ dàng làm được. Nguyệt Thần giáo bị người chế trụ, cho nên những năm này, trong bát đại nhất phẩm tông môn, vẫn luôn là một nhà yếu nhất. Nói như vậy, đại giáo chủ sẽ không sinh khí chứ? Đại giáo chủ tự giễu cười cười, Giang Trần thiếu chủ tuổi còn trẻ, đối với cách cục của Thượng Bát vực, ngược lại là rất rõ ràng. Cái cách cục này đều là sự tình minh bạch. Chỉ là, chúng ta theo tầng sâu đào móc thoáng một phát. Ngươi sẽ phát hiện, ở quanh thân Đan Hỏa Thành, Nguyệt Thần giáo dựa vào Tây Bắc cũng tốt, Đông Bắc Thiên Hà Cung cũng tốt, ở trong bát đại nhất phẩm tông môn, đều xem như tồn tại yếu thế. Ở phía nam Đan Hỏa Thành, là địa bàn do Thiên Âm tự khống chế, thực lực ở trong bát đại nhất phẩm tông môn, cũng thuộc về một phương yếu thế. Có câu cách ngôn nói rất hay, bên cạnh giường, há cho người khác ngủ ngáy. Mạch suy nghĩ của Đan Hỏa Thành là thể hiện sinh động câu cách ngôn này nhất. Đại giáo chủ nghe đến đó, sắc mặt rốt cục hơi đổi, đã biết ý tứ Giang Trần muốn biểu đạt. Vấn đề này, kỳ thật đại giáo chủ cũng cân nhắc qua, nhưng lại không có cân nhắc sâu như Giang Trần. Từ trên bản đồ phân tích, thật đúng là có chuyện như vậy. Nhất phẩm tông môn quanh thân Đan Hỏa Thành, cơ hồ đều yếu thế. Thế lực khác, đại giáo chủ không rõ lắm. Thế nhưng mà Nguyệt Thần giáo đích thật là bị quản chế bởi Đan Hỏa Thành. Tuy Nguyệt Thần giáo cực lực thoát khỏi lực ảnh hưởng của Đan Hỏa Thành, thế nhưng mà lực ảnh hưởng của Đan Hỏa Thành lại ở rất nhiều phương diện thẩm thấu đến. Nguyệt Thần giáo với tư cách nhất phẩm tông môn, tự nhiên không muốn biến thành thế lực khôi lỗi của Đan Hỏa Thành. Các nàng cũng một mực dùng hết các loại biện pháp, sợ bị Đan Hỏa Thành bắt lấy mạch máu. Thế nhưng mà, những năm gần đây, Đan Hỏa Thành vẫn từng bước thẩm thấu. Nguyệt Thần giáo hôm nay, tuy không thể nói là thế lực phụ thuộc Đan Hỏa Thành. Nhưng mà, rất nhiều tu sĩ của Đan Hỏa Thành, rất nhiều phương diện lợi ích, hoàn toàn chính xác đã cùng Đan Hỏa Thành liên hệ quá sâu. Nếu như Đan Hỏa Thành bỗng nhiên muốn phong sát Nguyệt Thần giáo, tuyệt đối sẽ làm cho Nguyệt Thần giáo phi thường bị động. Một nhất phẩm tông môn, nếu như từ tài nguyên đến kỹ thuật, đều nghiêm trọng dựa vào thế lực khác, như vậy thời gian biến thành khôi lỗi phụ thuộc, cũng không xa. Đại giáo chủ thất thần một lát, cười khổ nói, Giang Trần thiếu chủ chẳng những có đại thủ bút, còn có đại khẩu vị. Chỉ giáo cho. Giang Trần mỉm cười hỏi lại. Chẳng lẽ Giang Trần thiếu chủ quanh co lòng vòng nhiều như vậy, không phải muốn Nguyệt Thần giáo ta tỏ thái độ, đứng bên Lưu Ly Vương Thành sao? Đại giáo chủ cũng là người thông minh. Giang Trần cười nói, chiều hướng phát triển, đây chỉ là khảo nghiệm trí tuệ của đại giáo chủ, mà không phải bổn thiếu chủ muốn cường bách đại giáo chủ cái gì. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng. Nếu bàn về xu thế những năm gần đây của Lưu Ly Vương Thành, thật sự là tạo thành trùng kích cực lớn đối với địa vị của Đan Hỏa Thành. Thế nhưng mà, ngữ khí của đại giáo chủ ngừng lại một chút. Thế nhưng mà Nguyệt Thần giáo ta ở bên cạnh Đan Hỏa Thành, hơn nữa cổ họng bị Đan Hỏa Thành nắm. Nếu công khai đứng bên Lưu Ly Vương Thành, tất sẽ khiến Đan Hỏa Thành công nhiên trả thù. Tuy Nguyệt Thần giáo ta không sợ ai, nhưng nếu để cho Đan Hỏa Thành lo lắng, đối với chúng ta tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Đây cũng là sự kiện Nguyệt Thần giáo lo lắng nhất. Đan Hỏa Thành thủ đoạn cường ngạnh, đối với áp chế một ít thế lực quanh thân, vẫn luôn là tận hết sức lực. Nguyệt Thần giáo trong ngàn năm qua, nếu như không phải Đan Hỏa Thành vụng trộm áp chế, tuyệt đối không đến mức ở vào cục diện xấu hổ hôm nay. Thế nhưng mà, biết rõ Đan Hỏa Thành muốn chèn ép Nguyệt Thần giáo, các nàng lại không thể làm gì. Mặc dù Nguyệt Thần giáo là nhất phẩm tông môn, nhưng mà Đan Hỏa Thành đối với Nguyệt Thần giáo mà nói, như cũ là quái vật khổng lồ không cách nào trèo qua. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đại giáo chủ, hiện tại thế cục còn không có trong sáng, còn chưa tới thời điểm dương cung bạt kiếm, ngươi còn có thể cưỡi trên tường, tả hữu trông xem thế nào. Nhưng mà, chờ thế cục trong sáng, ngươi muốn lựa chọn một bên, có thể đã muộn. Trong lòng đại giáo chủ dùng mình, Giang Trần lại không có nói cái gì nữa, chắp tay, đại giáo chủ, ta đã nhận được mẫu thân, liền không quấy rầy nữa. Núi không chuyển nước chuyển, sau này còn gặp lại, Giang Trần đã phân tích thế cục cho đại giáo chủ nghe. Cũng ám chỉ cho đại giáo chủ phương diện này. Nếu như Nguyệt Thần giáo thật sự bởi vì không dám đắc tội Đan Hỏa Thành, một mực không chịu tỏ thái độ đứng bên Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần kiên nhẫn cũng có hạn. Mục tiêu kế tiếp, Giang Trần là lật tung Đan Hỏa Thành. Hiện tại thế cục đã rất rõ ràng, Đan Hỏa Thành đã thành chướng ngại vật của Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành, tựa như hai hổ tranh chấp, tất có một thương. Nhân loại cương vực, một núi không thể chứa hai cọp. Đương nhiên, đối với khối chướng ngại vật Đan Hỏa Thành này, Giang Trần cũng không có phớt lờ. Đan Hỏa Thành có thể trong thời gian dài trở thành thế lực đỉnh tiêm của Thượng Bát Vực, áp chế danh tiếng của Lưu Ly Vương Thành, đây tuyệt đối là có nội tình cường đại. Đan cực đại đế kia, càng là một kiêu hùng co được giãn được, rất khó đối phó. Cái chướng ngại vật này, Giang Trần nhất định phải lướt qua. Đương nhiên, phương thức tốt nhất là biến chướng ngại vật thành đá kê chân, trở thành bàn đạp cho hắn quật khởi. Đội ngũ của Giang Trần, ở ngày hôm sau, liền ý định ly khai Nguyệt Thần giáo, phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Bên Nguyệt Thần giáo, cũng không có giữ lại. Đêm đó Giang Trần triệu kiến bọn người tỉnh Tam gia cùng Cố Tâm Đường thoáng một phát, những người này đều là quân cờ của hắn tại Nguyệt Thần giáo, Giang Trần tự nhiên sẽ không qua sông đoạn cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan hệ giữa Nguyệt Thần giáo cùng Đan Hỏa Thành, đích thật là phi thường vi diệu. Nguyệt Thần giáo cực lực muốn thoát khỏi Đan Hỏa Thành khống chế. Nhưng Đan Hỏa Thành thẩm thấu, lại một bước so với một bước sâu. Tin tức Giang Trần mang theo đội ngũ tới đón đâu, đêm đó liền truyền về Đan Hỏa Thành. Đan cực đại đế nhận được tình báo này, trong mắt cũng là tinh quang tăng vọt. Thật không ngờ tiểu tử kia cả gan làm loạn. Gần đây Đan cực đại đế có thể nói thập phần khó chịu, liên tiếp sự kiện, để cho Đan Hỏa Thành một mực bị động. Từ sau lần Lưu Ly Vương Thành chư hầu đại hội, Đan Cực Đại Đế ở chỗ Giang Trần, là liên tục kinh ngạc. Lưu Ly Vương Thành tổ chức Long Hổ Phong Vân Hội, bất kể là thanh thế, hay danh tiếng, đều viễn siêu Đan Vũ Phong Hội của Đan Hỏa Thành bọn hắn. Mà trước đó vài ngày, đội ngũ Đan Cực Đại Đế phái đi Vạn Tượng Cương Vực bí mật hành động, càng đột nhiên toàn quân bị diệt. Tin tức này, càng làm cho Đan Cực Đại Đế tiếp cận phát điên. Tuy thực lực của Đan Hỏa Thành thâm hậu, nhưng hai đế cảnh cùng ba hoàng cảnh, đối với Đan Hỏa Thành mà nói, như cũ là một tổn thất thật lớn. Những ngày này, Đan Cực Đại Đế quả thực chịu đã đủ rồi. Hắn một mực đang suy nghĩ kế sách báo thù. Bất quá trải qua một loạt biến cố, Đan Cực Đại Đế đã có kinh nghiệm. Hắn cũng thanh tỉnh nhận thức đến, Giang Trần này, rất khó đối phó. Nếu như không thể nghĩ ra một kế sách hoàn mỹ, không thể bảo chứng một lần hành động trấn áp, là tuyệt đối không thể qua loa động thủ. Đan Hỏa Thành với tư cách thế lực lĩnh tụ cường đại nhất của Thượng Bát Vực, gần 3.000 năm nay, nội tình cùng thực lực tích lũy của nó, là phi thường kinh người. Bất đồng với Khổng Tước Đại Đế nhìn xa trông rộng, Đan Cực Đại Đế là một kiêu hùng tranh cường háo thắng, dã tâm bừng bừng. Luận thực lực, Khổng Tước Đại Đế cùng Đan Cực Đại Đế, rất khó nói ai lợi hại hơn ai. Luận ôm ấp tình cảm, luận phẩm cách, Khổng Tước Đại Đế ở Thượng Bát Vực được công nhận là đế cảnh quân tử. Mà Đan Cực Đại Đế lại không có chí hướng như Khổng Tước Đại Đế, cũng không có phẩm cách cao thượng lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Tổng kết lại, Khổng Tước Đại Đế quá trọng ôm ấp tình cảm, mà Đan Cực Đại Đế chú trọng dã tâm hơn. Ở dưới dã tâm khu động, Đan Cực Đại Đế mang Đan Hỏa Thành từng bước một, dẫn tới cấp độ rất cao. Thực lực thấy được của Đan Hỏa Thành đã cơ hồ được công nhận nhân loại cương vực đệ nhất. Cho dù là Lưu Ly Vương Thành, một nam một bắc, một mực được xưng Nam Lưu Ly, Bắc Đan Hỏa, trên thực tế, Lưu Ly Vương Thành ở phương diện khuếch trương, xa xa không bằng Đan Hỏa Thành. Bởi vậy, Lưu Ly Vương Thành ở trong 3.000 năm nay khuếch trương cùng tích lũy, đã bị Đan Hỏa Thành bỏ qua. Tuy bên ngoài vẫn là cách cục địa vị ngang nhau, nhưng trên thực tế, Đan Hỏa Thành trải qua mấy ngàn năm tích lũy, ở đại đa số phương diện, đã hoàn thành siêu việt Lưu Ly Vương Thành. Quan trọng nhất là, Đan Hỏa Thành đối với thế lực quanh thân, hoặc đánh hoặc dụ, chừng mực đắn đo phi thường tốt. Bởi vậy, lá bài nắm trong tay Đan Cực Đại Đế, so với Lưu Ly Vương Thành nhiều hơn rất nhiều. Giờ phút này, sau khi Đan Cực Đại Đế nhận được tin tức, lập tức triệu tập tất cả cường giả đế cảnh của Đan Hỏa Thành. Cường giả đế cảnh của Đan Hỏa Thành, vốn khoảng chừng 13 tên. 13 tên này, đều là thế lực đại biểu ở Đan Hỏa Thành. Ngoại trừ 13 thế lực đế cảnh truyền thống ra, dưới trướng Đan Cực Đại Đế, còn có hai tùy tùng đế cảnh. Trừ lần đó ra, Đan Cực Đại Đế cùng không ít đại đế tán tu giới, lui tới vô cùng mật thiết, lẫn nhau thành lập nên quan hệ hợp tác vô cùng mật thiết. Nhiều khi, sự tình Đan Cực Đại Đế tự mình không thể làm, đều mời một ít đại đế tán tu giới ra tay, sau đó trả thù lao. Nói trắng ra, bởi vì Đan Hỏa Thành ra đại nghiệp đại, cho nên có đầy đủ thẻ đánh bạc, có đầy đủ lợi ích đến hấp dẫn một ít đại đế tán tu. Tình hình này, kỳ thật cùng Giang Trần hiện tại thu mua đám đế cảnh cường giả kia không sai biệt lắm. 13 cường giả đế cảnh, ngoại trừ ở Thiên Quế Vương Quốc vẫn lạc hai gã ra, kể cả dưới trướng Đan Cực Đại Đế, 11 cường giả đế cảnh, giờ phút này đã tề tụ một đường. Chư vị, tin tức từ Vạn Tượng Cương Vực truyền về, chư vị nhất định có nghe thấy rồi. Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế cực kỳ trầm trọng. Đan Cực bệ hạ, tin đồn kia bất quá là giang hồ tán tu mang ra, hiện tại còn chưa được chứng minh chuẩn xác là đúng. Chúng ta phái đệ tử ra điều tra, có lẽ còn không có nhanh như vậy a. Phái đệ tử đi điều tra, chỉ là cố gắng cuối cùng của bổn đế. Trên thực tế, bất kể là ma lão cũng tốt, đại giác cũng tốt, bổn mạng hồn đăng của bọn hắn, đều đã diệt rồi. Rất nhiều đại nhân vật, đều sẽ chế tác một bổn mạng hồn đăng. Một khi bổn mạng hồn đăng này nghiền nát, cái kia liền ý nghĩa, chủ nhân của bổn mạng hồn đăng, đã vẫn lạc. Đan Cực Đại Đế vừa nói ra, những đế cảnh đang ngồi kia, mỗi một cái đều có chút ngồi không yên. Bệ hạ, bổn mạng hồn đăng của ma lão cùng đại giác, thật đã diệt sao? Một cường giả đế cảnh tóc vàng, như một con sư tử, tựa hồ có chút không tin. Đan Cực Đại Đế cao mày nói, bổn đế là Đan Hỏa Thành chi chủ, loại sự tình này, sao dám nói năng bậy bạ. Bệ hạ, Lưu Ly Vương Thành kia không có Khổng Tước Đại Đế, dù nhiều hơn một cái mạch vô song cho bọn hắn chỗ dựa, cũng không có sức chiến đấu mạnh như thế. Ma lão cùng đại giác, ở trong chúng ta tuy không tính đỉnh tiêm, nhưng dầu gì cũng xem như trung bình, trình độ của ma lão càng có thể sắp xếp trung thượng du. Người của Lưu Ly Vương Thành kia, sao có thể giết được bọn hắn? Dù đánh không lại, cơ hội trốn chạy luôn luôn có a. Đúng vậy, ta cũng không tin, ngoại trừ Khổng Tước Đại Đế ra, Lưu Ly Vương Thành còn có người có thể làm, cho hai người bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hơn nữa,